Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1322, Uyển Nhi tỷ chủ động 2+1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Bá, tại mẫu thần vương thần lực rót vào thần linh đồ đằng pho tượng tách ra quang mang màu vàng, giống như có linh tính, hai mắt nhìn thẳng Tô Nhiên, truyền tới một luồng sóng thiện niệm. Thiếu hiệp, mau đem nguyện vọng của ngươi nói ra ta. Kiên trì không được bao lâu. Mẫu thần vương vốn là nhất phó tàn thân thể, còn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại vừa muốn hao phí thần lực của hắn, quả thực có chút làm khó hắn. Ta muốn tầm mộng kính. Tô Nhiên gấp kêu lên, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đáng tiếc đồ đằng pho tượng không có chim hắn. Ta muốn mai có thể trị bệnh dị đan, thiên cơ đan cũng thành, thần ma khí, thiếu hiệp hứa nguyện có thể hay không chân thực điểm. Ngươi cho dù đập phá pho tượng kia cũng không có khả năng cho ngươi chân quý thần ma khí, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết tầm mộng kính. Mẫu thần vương thật sự là nghe không nổi nữa, hắn đã nói rất rõ ràng, đồ đằng pho tượng vừa chữa trị, hứa nguyện chi lực cũng không mạnh mẽ, thật không nghĩ đến tiểu tử này còn là hướng hung ác muốn, thật sự là đầu thiết. Hắc hắc, đây không phải trả lại ôm nhất tuyến hy vọng thế này, vạn nhất vận khí tốt hứa nguyện thực hiện vậy thư thái. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đối với cái này lần hứa nguyện tư cách cũng liền không được có chỗ chờ mong, vừa định tùy tiện muốn một quyển thông dụng sách kỹ năng, nghĩ lại, dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Ta muốn Thái Dương hồn thạch. Cái gì? Mẫu thần vương nghe vậy kinh hãi, gấp giọng nói. Thiếu hiệp, ngươi là như thế nào biết được này Thái Dương hồn thạch xuất ra? Đầu tiên đối với cái này vị thần vương mãnh liệt như thế phản ứng, Tô Nhiên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chung quy này Thái Dương thần chim là thần giới biểu tượng, đưa ra này Thái Dương hồn thạch tuyệt đối sẽ cùng Thái Dương thần chim có liên hệ nhất định, đổi lại chính mình cũng là hội kích động. Còn không đợi Tô Nhiên nghĩ kỹ như thế nào trả lời thần vương, pho tượng này đột nhiên sinh ra dị biến, thất thải màu sắc khắp cả người lưu chuyển, nhìn lên tương đối thần thánh, liền hắn này khô lâu, đều sinh ra muốn làm lễ ý muốn. Tiền bối, có phải hay không hứa nguyện có hiệu lực sao? Thấy vậy kỳ cảnh Tô Nhiên đại hỉ, hắn căn bản sẽ không ôm hy vọng, này lừa bố mày hứa nguyện lại vào lúc này hiển linh, liền quý trọng Thái Dương hồn thạch đều có thể đạt được, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thái Dương thần chim cuối cùng sẽ lấy chính mình sủng vật hình thái tái hiện thế gian. Thái Dương hồn thạch, mẫu thần vương liền giống như chúng ta thẳng nhìn chằm chằm pho tượng, trong miệng một mực lẩm bẩm Thái Dương hồn thạch bốn chữ này, trong tay thần lực không hề có giữ lại tràn vào đồ đằng trong cơ thể, sở chuyển hóa thất thải quang mang cuối cùng hội tụ đến pho tượng trong đôi mắt, hình thành hai đạo laser, bắn vào Tô Nhiên trong óc. Một màn này rằng co chỉ có ngắn ngủn 2 giây chung, pho tượng đã khôi phục bình thường nhan sắc, mà mẫu thần vương thì là trực tiếp ngồi xổm ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liền chút huyết sắc cũng không còn. Tiền bối, ngươi đây là xưng sao sao? Tô Nhiên không có đi nhìn nhiệm vụ truyền đến nhắc nhở, giả bộ quan tâm mà hỏi. Đây chính là cao cao tại thượng thần vương, hiện tại cùng nó đánh hảo quan hệ, đều về sau có thể dính không ít quang. Không sao, thoát lực mà thôi, cũng không đáng lo. Góc truyện audio.com. Mẫu thần vương mạnh mẽ giữ vững tinh thần, ánh mắt nhìn thẳng Tô Nhiên. Thiếu hiệp, nếu là có thể để cho Thái Dương thần chim phục sinh, có thể khiến nó trở về thần tộc tiếp tục làm chấn tộc thần thú. Gì, Tô Nhiên không dám tin nhìn xem này tóc đỏ cương thi, liền hốc mắt đều trợn tròn. Nói đùa gì vậy, thật vất vả đạt được một cái thần thú, muốn chắp tay làm cho người ta. Mặt như thế nào lớn như vậy đâu này. Tiền bối, không phải là ta không đồng ý, chỉ là này Thái Dương thần chim quá mức khó tìm, này Thái Dương hồn thạch ta có cái khác công dụng, cũng không phải ngươi sở nghĩ như vậy. Thì ra là thế này, là ta quá nóng lòng, Thái Dương thần chim hạng gì thần thú, há lại dễ dàng như vậy liền có thể phục sinh. Thiếu hiệp, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không tại này giúp ngươi, đều chủ thành khôi phục ngày xưa phồn vinh, ta sẽ cùng ngươi một lời. Lúc này mẫu thần vương đâu trả lại có tâm tư ở chỗ này nói chuyện phiếm, khôi phục bản thân thần lực chữa trị tổn hại chủ thành, triệu hồi thần vực tộc nhân, này chồng chất cục diện rối rắm tất cả đều đặt ở trên người của hắn, còn là vội vàng chính sự quan trọng hơn. Tiền bối ngài trước vội vàng, ta tại đây đi dạo. Tô Nhiên như thế nào nghe không ra thần vương lệnh đuổi khách, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu ở chỗ này cũng không có nhiều thu hoạch, cũng liền không được cùng thần vương nhiều lời, quay người rời đi nơi này. Hắn đầu tiên là cha nhìn một chút đồ đằng pho tượng cho nhắc nhở, phát hiện Thái Dương hồn thạch cũng không ở tại thần giới, mà là tại thú tộc bên trong khu vực, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng, tạm thời buông xuống tìm kiếm hồn thạch ý niệm trong đầu. Kế tiếp chính là làm chính mình lão bổn hành, đào bảo đồ. Tô Nhiên đem tại dấu thi đồ rút xuất ra, này trương dấu thi đồ là từ tinh linh chi xâm đạt được, tọa độ địa điểm chính là ở bên trong thần giới. Thừa dịp hiện tại có thời gian, cùng nhau đem này cột tâm sự cho hoàn thành, vạn nhất có món thần giới chí bảo, đây chẳng phải là vui thích. Nhớ ngày đó tại thú tộc đào ra một cỗ ngũ trảo kim long vương thi thể, Quang Vinh đảm nhiệm Khô Lâu thôn thủ hộ thú, đây đều là cùng dấu thi đồ dính quang. Này dấu thi đồ tại Tôn Nhiên nội tâm, vẫn luôn là đụng đại vận cái loại kia, vận khí tốt một đêm phất nhanh. Vận khí không tốt liền mạng nhỏ đều muốn đáp lên. Tọa độ 8.259, 7.296, còn không toán quá xa. Xác định hảo phương hướng, Tô Nhiên cưỡi vượng tài rời đi chủ thành, chỉ để lại trả lại đang ngồi khôi phục mẫu thần vương, lẻ loi trơ trọi bộ dáng, làm cho người thổn thức không thôi. Về phần bị giam giữ tiến thần huy tử lao bên trong đái huyền cùng hắn một đám thủ hạ thử lần sờ có phương pháp, dù cho tự sát cũng không thể rời đi tử lao, bọn họ như thế nào lại cam tâm ở chỗ này bị giam giữ trăm ngày, rơi vào đường cùng, chỉ có rủi ro trừ họa, đái huyền hao tốn đại lượng kim tệ, đem một đám thủ hạ đều cho mò xuất ra. Dù cho lấy đái huyền như vậy điều kiện kinh tế, đều cảm thấy vô cùng đau lòng, có những số tiền này làm gì không tốt cần phải cho hệ thống làm cống hiến, đây thật là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Gocchuyenaudio.com, đi qua lần này trầm trọng giáo huấn, cho dù lại cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng này tóc đỏ cương thi đối nghịch này thần vực chủ thành, trong thời gian ngắn cũng không dám lần nữa bước vào nửa bước, dù cho nước đổ khó hốt tại đây cũng chỉ có thể nhịn. Khoản này dưới trướng, bị đái huyền hết thảy ghi tạc nước đổ khó hốt trên người, khi nào muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Tô Nhiên đối với cái này loại oán niệm cũng không biết rõ tình hình, hắn lúc này đang bề bộn lấy tìm kiếm dấu thi đồ sở đánh dấu tọa độ, có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại tọa độ này phụ cận là một đoàn đám mây, hắn ở chỗ này vòng vo tầm vài vòng, sừng sốt không có phát hiện chỗ này đặc thù tọa độ. Nếu như không phải là bởi vì dấu thi đồ sở tiêu ký, Tô Nhiên thật sự là hoài nghi chỗ này tọa độ tính là chân thật. Ngay tại hắn đang mờ mịt không liệu thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra vừa nhìn, chính là Bơ tiểu sinh gửi tới. Phốc Thủy, ngươi tại kia vội vàng cái gì đâu này? Ta ở tại thần giới sử, có cái nhiệm vụ khó lấy ta Uyển Nhi muội tử, ngươi có rảnh rỗi cùng ta tìm tọa độ, thật sự là tà môn, tọa độ này làm sao tìm được đều tìm không được. Tô Nhiên kêu Huyền Nhi muội tử đã vô cùng thuận miệng, kể từ đó, cho dù Huyền Nhi tỷ hoài nghi này nước đổ khó hốt thân phận, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình đi, hắn hơi ngưng lại tiếp tục truyền âm nói. Ta ở tại thần giới tọa độ 8.259, 7.296 này phụ cận, nếu tới đã nói, ta chờ ngươi. Tội liên đới nhãn hiệu đều tìm không được, ngươi có trở thành cái dạng gì? Đều ta, lập tức đến. Bơ tiểu sinh phát xong tin tức hướng phía bên người đồng đội áy náy cười cười, giải thích nói. Phốc Thủy kia đồ đần lạc đường, ta đi giúp hắn tìm đường, các ngươi lời đầu tiên từ hoạt động A, em ma, tiểu sinh tỷ, hô Phốc Thủy đại ca làm phó bản cứ như vậy khó sao? Hữu đồng phiền muộn nhếch miệng, dùng bất mãn ngữ khí nói. Lần này càng quá mức, không chỉ người không có gọi tới, càng làm chúng ta mỹ nữ đội trưởng đáp lên, ai ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu đồng, ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi đương không nói gì. Bơ tiểu sinh sắc mặt có chút nóng lên, bất quá bị lụa trắng vật che chắn, thật cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, nàng đối với người nghiện ma túy bọn họ lập xuống quân lệnh trạng. Các ngươi yên tâm, đều Phốc Thủy sự tình vừa kết thúc ta liền đem hắn túm qua, phó bản không làm hết không cho hắn đi ô ô, các ngươi nghe một chút trả lại túm qua tay cầm tay A, nói mau, hai ngươi lúc nào phát triển đến mức này, quan hệ đột nhiên tăng mạnh A, người nghiện ma túy thật vất vả bắt được cơ hội, nơi nào sẽ buông tha Bơ tiểu sinh cười hắc hắc chờ nàng xuất khứu. Hữu đồng cùng cổ vui mừng đương trường cười ra tiếng. Người nghiện ma túy, người không nói lời nào có thể chết à, Bơ tiểu sinh đối với này vợ chồng son triệt để bó tay rồi, trách không được hai người bọn họ hội hẹn hò, đây đều là mệnh chung chú định. Bá, Bơ tiểu sinh chạy chối chết trực tiếp truyền tống rời đi nơi đây. Lại kéo dài hạ xuống, đoán chừng cái gì đường viền hoa tin tức cũng có thể chỉnh ra tới. Nửa giờ đi qua Tô Nhiên còn tại đằng kia chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy cái gọi là tọa độ, thậm chí ngay cả cái cốc đều dùng được có thể vẫn không thể nào tìm đến chỗ này địa điểm. Gocchuyenaudio.com, này đóa bình thường vân thải, lại đem Tô Nhiên cho khó, nhược quả không phải là bởi vì này trương dấu thi đồ giá trị quá lớn, đã sớm vứt bỏ không muốn, đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Phốc Thủy, ngu ngốc đứng ở đó làm gì vậy, có phải hay không trả lại không tìm được? Bơ tiểu sinh chạy tới thu hồi hỏa liệt điều, đi tới Tô Nhiên bên người, cảm thấy buồn cười nói. Tìm tọa độ có khó như vậy sao? Nhìn ngươi mặt mày ủ rũ như vậy, ném không mất mặt. Mặt mày ủ rũ, người anh em mang theo mặt nạ đâu từ chỗ nào nhìn ra được. Hơn nữa ta cũng không có lông mi à, này có cái gì tốt mất mặt. Tọa độ đã cho ngươi, ngươi tìm xem có thể tìm tới coi như ngươi lợi hại. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trả lại đang quan sát Vân Mặt muốn hiểu rõ trong này có huyền cơ gì. Ai đúng rồi, Phốc Thủy, mới vừa rồi là nghĩ hô ngươi một chỗ làm phó bản, ngươi có thời gian sao? Bơ tiểu sinh đang tìm kiếm tọa độ đồng thời, đem ước nguyện ban đầu cho nói xuất ra, nàng đã hạ xuống quân lệnh trạng, nói cái gì cũng phải đem Tô Nhiên cho túm trở về. Nghĩ tới, túm, cái chữ này nhãn, bơ tiểu sinh trái tim liền nhảy rất lợi hại, ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng Tô Nhiên kia hai tay, về phần nghĩ cái gì cũng chỉ có nàng tự mình biết. Làm phó bản, mấu chốt là ta thật không có không a, Tô Nhiên hiện tại hận không thể đem thời gian tách ra thành hai nửa sử dụng, còn có một cặp nhiệm vụ tại chờ đợi mình, giấu thi đồ chữa trị dịch thí luyện không gian, thái dương thần chim ấp trứng, đi tinh linh chi xâm vân vân và vân vân, hắn cảm giác đầu của mình đều muốn biến lớn. Nếu lại đến một lần phó bản thân tinh lực còn thế nào đủ? Ta mặc kệ, lần này ta tới nhiệm vụ, muốn chính là đem ngươi mang về cả ngày một người chơi trò chơi, cũng không chê khó chịu có sợ. Bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, liền ngươi không rảnh ta còn muốn quản lý lấy một vài vạn người công hội, đều có vô ích đi làm phó bản, công hội sự tình cũng không thấy ngươi quan tâm, cũng không biết mỗi ngày vội vàng cái gì. Đây không phải bận rộn không? Tô Nhiên tự biết đối lý, nhanh chóng đem chủ đề rời đi. Lúc trước làm cái thần giới nội dung cốt truyện, được một quyển sách kỹ năng, trả lại có một thanh vũ khí, hẳn là đều rất thích hợp ngươi cầm lấy. Nói qua, hắn đem kia bản huyết chú cường hóa, sách kỹ năng còn có huyết hỏa phiến cùng nhau rút xuất ra, đem đưa cho bơ tiểu sinh. Ngươi cũng không phải không biết ta chức nghiệp tính đặc thù, phổ thông sách kỹ năng ta căn bản học không? Thông dụng kỹ năng, huyết chú cường hóa, bơ tiểu sinh đang nhìn đến sách kỹ năng thuộc tính, cả người cũng không bình tĩnh, vừa nhìn về phía cái thanh này tạo hình kỳ lạ cây quạt. Này vừa nhìn không sao, chấn kinh liền con mắt đều phóng đại. Huyết hỏa phiến ám kim vũ khí. Khục khục, không phải là một bả ám kim vũ khí sao, khác cả kinh một chợt, thật giống như ta cầm ngươi làm sao vậy, tựa như, loại này hiểu lầm cũng không hay. Tô Nhiên bị Uyển Nhi tỉ tiếng kêu lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng nàng cũng hội thất thố như thế, xem ra này hai kiện bảo vật mang cho trùng kích của nàng không nhỏ, ngược lại là đột hiển hai kiện bảo vật giá xuất ra đầu tiên. Phốc Thủy, ngươi biết này hai kiện bảo vật giá trị bao nhiêu tiền không? Bơ tiểu sinh cảm giác thanh âm của mình tại phát run, cũng không biết là kích động còn là khẩn trương. Góc chuyện audio.com, không rõ ràng lắm, nhưng ta biết ngươi càng cần nữa chúng. Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, hắn tại đạt được sách kỹ năng cùng huyết hỏa phiến thời điểm, trả lại chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện này sự tình, bất quá nói lại, có được huyết chú thuật người chơi lác đác không có mấy, cũng liền Uyển Nhi thì có thể thể hiện giá trị của kỹ năng, cho dù là chính mình, dùng đều là lãng phí. Phốc Thủy, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bơ tiểu sinh như là kiên định loại nào đó tín nhiệm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Nhiên, cố lấy dũng khí mở miệng hỏi. Bởi vì lúc này quá mức khẩn trương, liền hai tay nắm chặt góc áo cũng không phát hiện. Người này nữ nhân ngu ngốc cho ngươi hai kiện giả thuyết đạo cụ liền cảm động. Tô Nhiên cảm giác manh mối có điểm gì là lạ, mạnh mẽ vừa cười vừa nói. Cẩn thận bị người bán còn muốn đám người kiếm tiền. Nếu bán người là ngươi ta đây nguyện ý, bơ tiểu sinh hít sâu một hơi, hướng phía Tô Nhiên đi vài bước cùng hắn tới cái mặt đối mặt nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt. Phốc Thủy, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hay là hỏi người khác a, ta còn muốn tìm tọa độ địa điểm, không có thời gian giúp ngươi giải đáp. Tô Nhiên ánh mắt nhanh chóng, không dám cùng bơ tiểu sinh đối mặt, nhanh chóng xoay người, muốn cùng nàng cách khá xa một chút. Ngươi có phải hay không yêu thích ta? Chấm, bơ tiểu sinh nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng, rất là tức giận hắn trốn tránh chính mình, chủ động đem đáy lòng lặp lại vô số lần lời cho nói ra, sau khi nói xong, cả người trong chớp mắt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Càn rỡ nói cái gì, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh chóng đi tìm tọa độ mới là chính sự. Tô Nhiên ném câu tiếp theo cũng không quay đầu lại bay lên trời, mượn tìm tọa độ cách xa bơ tiểu sinh thuận tiện lấy hóa giải hai người ở giữa xấu hổ bầu không khí. Lúc này Tô Nhiên nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra, sớm biết sẽ là loại này cục diện, nói cái gì cũng không biết đưa cho Uyển Nhi tỷ, điều này cũng tốt, chính mình đào hầm đem mình chôn. Người nhát gan, bơ tiểu sinh phiền muộn lầm bầm một tiếng, mình cũng như vậy chủ động còn không dám đối mặt thiệt là. Cách chương.